Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 47, đến từ Cúc Hoa thầm mến. Cúc Hoa, nghe được cái tên này, Tần Dương dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo, kém chút cắm ngã trên mặt đất, cô bé này gọi Cúc Hoa. Quả nhiên người cũng như tên A-Hát, vô cùng phù hợp. Bất quá Tần Dương càng để ý là kêu to ra cái tên này người. Nhìn qua đầu bậc thang bất thình lình xuất hiện Ngô Thiên Kỳ. Tần Dương nội tâm vô cùng kinh ngạc. Vậy mà là lão tứ. Xem ra đối phương tựa hồ nhận thức cái này dáng người khôi ngô nữ hán tử. Ngươi là Kỳ Kỳ, nữ hài dừng lại đánh nhau. Nhìn qua Ngô Thiên Kỳ không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng cái kia thanh tú lại mang theo mấy phần dương cương chi khí khuôn mặt, biến đến vô cùng hưng phấn cùng kích động, thậm chí hiện ra một tia không bình thường ửng đỏ, thật giống như thiếu nữ hoài xuân giống như. Bất quá nữ hài trong miệng Kỳ Kỳ xưng hô thế này, nghe Tần Dương cả người nổi da gà, quá buồn nôn. Cúc Hoa, thật là ngươi A-Hát. Ta vừa rồi nhìn xa xa giống như ngươi, gọi ngươi lão nửa ngày, ngươi cũng không nghe thấy. Lão tứ kích động chạy tới, ôm chặt lấy Diệp Cúc Hoa, giống như xa cách từ lâu gặp mặt huynh đệ. Diệp Cúc Hoa thân thể cứng đờ, trên mặt đỏ ửng càng sâu, hai cái cánh tay giống kiêu kiêu giống như giơ lên, hiển nhiên có chút không biết làm sao. Mà một bên Tần Dương khóe miệng càng là rút lợi hại. Vừa rồi kiến thức đến cái này nữ bản Trương Phi khủng bố, giờ phút này lại nhìn đối phương một mặt thẹn thùng dáng dấp. Như thế chênh lệch phong cách vẽ, kém chút để Tần Dương coi là đối phương linh hồn xuyên qua. Cùng Tần Dương đồng dạng kinh ngạc đến ngây người còn có Diệp Huyền Băng, cùng xung quanh mấy tên thủ hạ kia. Mấy tên thủ hạ kia đã sớm há to mồm, đủ để bỏ vào dưới một cái Apple. Dù sao tại bọn hắn trong ấn tượng, Diệp Cúc Hoa liền là một cái Hà Đông nữ hán tử. Một lời không hợp liền ra tay, dẫn theo khảm đao truy mẹ ngươi 18 con phố. Nơi nào sẽ có trước mắt loại tình cảnh này? Đến mức Diệp Huyền Băng cũng không cần nói, nàng đối với muội muội mình rất hiểu. Ngày bình thường tùy tiện, chỉ biết là chém chém giết giết, so nam hài tử còn muốn nam hài tử. Đối với cái gì nam nữ chuyện tình cảm, luôn luôn không có hứng thú. Giới thiệu tốt mấy cái nam nhân, không phải đem đối phương đánh cho tàn phế, liền là đem đối phương dọa sợ. Tóm lại, Diệp Huyền Băng đã làm tốt muội muội chung thân không gả chuẩn bị. Có thể là trước mắt một màn lại làm cho nàng vô cùng kinh nghi, càng nhiều thì hơn là trầm tư. Giờ phút này nàng mới biết mình đối với cô muội muội này cũng không hiểu. Nhìn qua cái kia bất thình lình xuất hiện nam sinh, Diệp Huyền Băng mày liễu nhăn lại, tựa hồ từ từ suy nghĩ lên cái gì, khóe miệng mang theo một vòng không tên tiếu dung. Nguyên lai là hắn, tới, chấm ngoặc kép. Ngô Thiên Kỳ dắt lấy Diệp Cúc Hoa cánh tay, đi đến Tần Dương trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng. Lão Tam, ta giới thiệu cho ngươi một lần. Nàng gọi Diệp Cúc Hoa, là ta tiểu học thậm chí sơ trung lớn nhất anh em tốt. Trước kia trong trường học đều là nàng bảo bọc ta, không bị người khác khi dễ. Hắc hắc, Lão Tứ cười rất vui vẻ, nhưng mà Tần Dương lại chú ý tới. Diệp Cúc Hoa đang nghe anh em hai chữ này sau, trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Ai, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình A-Hát. Tần Dương âm thầm lắc đầu, hai người này sợ là đi không đến một khối. Lão Tứ ưa thích là loại kia khí chất hình mỹ nữ, tỉ như Hạ Lan, mà đối với Diệp Cúc Hoa loại này, rất trắng, rất nam nhân, nữ hán tử, hiển nhiên là không điện báo. Đương nhiên, đổi thành Tần Dương chính hắn cũng giống vậy. Ngươi có thể tưởng tượng đến ôm một cái nữ Trương Phi lăn ga giường tình cảnh sao? Đoán chừng đều không cứng nổi. Tần Dương ho khan một tiếng, đối với Diệp Cúc Hoa duỗi ra tay, rất nhiệt tình cười nói: "Ngươi tốt, ta gọi Tần Dương, là Ngô Thiên Kỳ bạn cùng phòng, cũng là huynh đệ, vừa rồi thật sự là hiểu lầm." "Hiểu lầm, không có việc gì." Chấm ngoặc kép, Diệp Cúc Hoa có chút ngượng ngùng lắc đầu, sau đó nắm chặt Tần Dương tay, trong lòng bàn tay có mồ hôi. Nàng rất khẩn trương, cũng tương tự có chút tâm không lại chỗ này. Lão Tư ảo não nói ra: "Đây thật là lũ lụt sông Miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà a hát, nếu là ta sớm biết Cúc Hoa ở chỗ này liền tốt. Tỉnh các ngươi đánh nhau." Nói xong, lão Tư nắm ở Diệp Cúc Hoa bả vai, cười hì hì nói ra: "Cúc Hoa, ngươi nhìn hôm nay việc này kỳ thật liền là một cái hiểu lầm. Nếu không cứ như vậy cũng được a, ổ nha." Chấm ngoặc kép, Diệp Cúc Hoa đần độn gật gật đầu. "Cúc Hoa." Một đạo tức giận khẽ kêu tiếng vang lên. Đã thấy Diệp Huyền Băng sắc mặt khó coi, hai mắt như muốn phun ra lửa. Nàng một tay bưng bít lấy đau đớn ngực, đi qua đem Diệp Cúc Hoa kéo đến một bên khác. Sinh khí nói ra: "Người nhà đầu này có phải hay không vờ ngớ ngẩn? Ngươi xem một chút tỷ ngươi đều bị khi dễ thành cái dạng gì. Chịu một bàn tay không nói, liền ngực đều kém chút bị kéo thành mì sợi. Ngươi cứ như vậy tính." "Tỷ." Chấm ngoặc kép, Diệp Cúc Hoa nhấp nhấp bờ môi, nhìn một chút cách đó không xa Ngô Thiên Kỳ, nhẹ nói, "Hắn là ta anh em tốt. Ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm mặt mũi đi. Nếu như ngươi nuốt không trôi khẩu khí này, nếu không liền đánh ta một bàn tay. Dù sao ta da dày thịt béo, đến mức ngực đi, ngươi ngực co giãn tốt như vậy, làm sao lại kéo thành mì sợi đây? Không phải, ngươi cái này." Chấm ngoặc kép, Diệp Huyền Băng giờ khóc giờ cười. Đây thật là có nam nhân quên thân tỷ. Đổi thành trước kia mà nói, đừng nói nàng bị đánh, chính là có người mắng nàng một câu, cái nhà đầu này cũng sẽ đánh một trận tơi bời đối phương. Mà bây giờ, ai, con gái lớn không dùng được. Anh em tốt, ha ha, sợ là ngươi thầm mến tốt tình lang đi. Diệp Huyền Băng bạch một chút, nghe được lời này, Diệp Cúc Hoa khuôn mặt trong nháy mắt hồng thành đít khỉ. Vô ý thức muốn phản bác, lại bị Diệp Huyền Băng đoạt mở miệng trước. "Không nên nói dối, ngươi những cái này nhật ký tỷ đều nhìn lén. Bên trong cái kia gọi Ngô Thiên Kỳ tiểu tử, liền là hắn đi." Diệp Cúc Hoa sắc mặt càng đỏ bừng, không biết làm sao, nhìn xung quanh quen thuộc nàng người bọn họ mở rộng tầm mắt, nhào nặn mở mắt, coi là hoa mắt. Diệp Huyền Băng nhìn một chút Tần Dương bọn hắn, trầm ngâm chỉ chốc lát, khóe miệng hiện ra một vòng nghiền ngẫm tiếu dung, nhẹ nói, "Được, xem ở ngươi tình lang trên mặt mũi, chuyện này cứ như vậy tính." "Tỷ, ngươi nói thật." Diệp Cúc Hoa nhãn tình sáng lên, Diệp Huyền Băng cưng chiều phá một lần nàng cái mũi, cười, cũng không nói chuyện, hướng phía Tần Dương bọn hắn đi đến. "Không đánh nhau thì không quen biết, ngày hôm nay coi như ta Diệp Huyền Băng nhận thua, xem ở muội muội ta trên mặt mũi, chuyện này cứ như vậy bỏ qua, các vị ý như thế nào?" Diệp Huyền Băng nhìn qua Tần Dương, cười nhạt nói. Một bên Ngô Thiên Kỳ liền vội vàng gật đầu. Có thể, chúng ta đều là người một nhà, tái đấu liền không thích hợp. Nói xong, yên lặng đụng một lần Tần Dương bả vai. Tần Dương cười, liền cho là hiểu lầm. Một hồi ta mời Băng tỷ uống rượu, liền cho là đối cứng mới đúng, ngươi không lễ phép xin lỗi. Tần Dương tận lực đem không lễ phép ba chữ ép đến rất nặng, ánh mắt cũng rơi tại đối phương trước ngực. Diệp Huyền Băng khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy bay lên vẻ tức giận. Giờ phút này ngực nàng đều còn tại đau. Vương bát đản, Diệp Huyền Băng thầm mắng một tiếng, trên mặt lại mang theo dịu dàng ý cười. Cái này quán rượu cùng trà lâu đều có ta cổ phần, cũng coi như là lão bản, có lẽ ta mời các ngươi uống rượu mới biết. Nói xong, nàng đánh một cái búng tay, đối với sau lưng thủ hạ nói ra, đi quán ba chuẩn bị một gian bao xương. Vâng, một tên thủ hạ gật đầu, vội vã xuống lầu. Diệp Uyển Băng nhướng mày, lại nghĩ tới cái gì? Đi đến trước đó nàng ngốc cái kia ghế lô, trong bao xương, Vân Kiến Phi vểnh lên chân bắt chéo, nhàn nhã uống vào rượu đỏ, tựa hồ đối với bao xương bên ngoài phát sinh sự tình, cũng không thèm để ý, cũng không quan tâm. Vân thiếu gia, ta chỗ này còn có bằng hữu muốn chiêu đãi, trước hết xin lỗi không tiếp được. Diệp Uyển Băng xin lỗi nói, không sao, Diệp lão bản đi làm việc ngươi sự tình đi. Vân Kiến Phi cười nói, Diệp Uyển Băng gật gật đầu, liền muốn rời khỏi bao xương. Mà lúc này, Tần Dương chợt đi tới, dùng rất kỳ quái ánh mắt đánh giá Vân Kiến Phi, hỏi, ngươi họ Vân? Đúng, Vân Kiến Phi thiêu thiêu mi, không rõ người trẻ tuổi này vì sao bất thình lình hỏi hắn. Cái kia Vân Thần Phi ngươi biết sao? Tần Dương đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.